Chương 225, Nguyên tội 34. Cương Cương tuy rằng thoạt nhìn thập phần thích ăn cái này bạch ngọc bánh ngọt, nhưng là hắn ăn ba về sau liền có điểm ăn không vô nữa. Vân song song dùng chén nhỏ múc hai muỗng trứng sữa hấp, đưa cho Cường Cường. Trứng sữa hấp nhan sắc rất xinh đẹp, mặt trên đổ kho nước thoạt nhìn cũng là thập phần mê người. Cường Cường không có gì chống cự đem lòng bàn tay đại chén nhỏ tiếp nhận, vài hấp liền đem bên trong trứng sữa hấp cho uống cạn. Tập liêu tập trùy, Cường Cường sờ chính mình bụng nhỏ, tiểu nhữ mày lên, ánh mắt chăm chú vào trên mặt bàn đồ ăn trên, nhưng là lại không hề động thủ. Vân song song không quá lý giải Cường Cường, không quá rõ, nhưng là Trương giáo sư lại hết sức lý giải cháu của mình. Cường Cường tự bế không thích nói chuyện, Trương giáo sư duy nhất cùng tiểu tôn tử trao đổi phương pháp chính là cố gắng đi quan sát Cường Cường mỗi một cái thân thể ngôn ngữ làm mỉ bộ biểu tình. Cường Cường vẻ mặt này động tác vừa ra tới, Trương giáo sư liền biết, Cường Cường đây là ăn không vô nữa, nhưng là trong lòng còn muốn ăn. Trương giáo sư có điểm kích động lao đi khỏe mắt lăn ra một giọt nước mắt, trong lòng dâng lên nồng đậm kỳ vọng, nàng tiểu tôn tử chẳng những nói chuyện, ăn cái gì, thèm ăn còn rất tốt. Đã muốn sắp tuyệt vọng Trương giáo sư rốt cuộc thấy được nhượng nàng tiểu tôn tử khôi phục hy vọng, bất quá nàng cao hứng kích động sau đó, vẫn là đem Cường Cường trước mặt đồ ăn bưng đi, Cường Cường chàng vị ở vào đói khát trạng thái quá lâu, nàng không dám để cho nàng ăn quá nhiều, sợ Cường Cường thân thể không chịu nổi. Qua loa đem nướng thịt tan điền lấp bụng, Trương giáo sư thậm chí cũng không có chú ý đến trong miệng kia cực hạn mỹ vị, cùng ăn cũng không ngẩng đầu lên người lái xe hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản không tình nguyện buổi tối khuya tăng ca người lái xe ăn trong miệng mỹ vị, cảm thấy hướng về phía bữa cơm này, hắn cái này ban thêm quá đáng giá người lái xe vừa ăn vừa trong lòng tính toán, về sau việc này hắn được độc quyền, cũng không cần cho tiền làm thêm giờ, chỉ cần lao bản mỗi lần quản hắn. Tại Luyến Hồng Trần nơi này ăn bữa cơm hắn liền tròn chân sau khi ăn xong, Trương giáo sư trực tiếp danh tác chụp 3 vạn đồng tiền tại trên quầy, nói rõ, tiền này liền đặt ở nơi này. Về sau nàng liền mang theo tiểu tôn tử thường ở nơi này, sở hữu phí dụng trực tiếp từ nơi này chút tiền bên trong chủ, trừ xong nàng tái tụ, cả đời đều chủ trương không cần xa xỉ lãng phí. Trương giáo sư vì mình âu yếm tiểu tôn tử, trực tiếp chơi một chút tiêu tiền như nước. Vân song song là thật sự rất thích Cường Cường, mấy ngày nay mỗi ngày đổi lại đa dạng cấp Cường Cường làm hảo ăn, Cường Cường còn rất nghệ tình, mỗi lần đều ăn rất thơm ngọt, tuy rằng mỗi lần đều ăn không hết bao nhiêu. Nhưng lượng cơm ăn thật là tại từng ngày gia tăng. Cường Cường mỗi ngày đều thật cao hứng, Vân song song cùng Phùng Cẩn Nôn bởi vì có cái khách hàng lớn cũng rất cao hứng, đương nhiên cao hứng nhất là Trương giáo sư, trong mắt từng tảng cũng không giấu được lo lắng nhạt rất nhiều. Thứ bảy thời điểm, Lưu Anh cùng Lỗ Kiện lại tới nữa, lần này hai người là thoải mái du lịch, gì ăn không mang, liền mang theo dùng để đổi giặt quần áo. Lần này cái này hai người ý định ở trong này trực tiếp qua cuối tuần. Từ lúc lần trước Lưu Anh cùng Lỗ Kiện xuyên qua cổ trang sau, Vân song song liền bất chút thời gian chạy tranh ép thị lại làm theo yêu cầu chừng trên 100 bộ nam nữ cổ trang. Sau đó các loại tóc giả cổ điển vật phẩm trang sức cũng làm theo yêu cầu rất nhiều, còn chuyên môn sáng lập ra một nam một nữ hai cái đại phòng thử đồ đến đặt này đó cổ trang. Lần này Lưu Anh cùng Lỗ Kiện vừa đến đây tìm Vân song song yêu cầu hóa trang thượng cổ trang, đến Luyến Hồng Trần chỗ như thế, không xuyên cổ trang tổng cảm thấy không hợp nhau, đặc biệt nhìn đến nay bên trong mọi người bao gồm Trương giáo sư tổ tôn hai cái đều mặc cổ trang thời điểm. Không sai, Vân song song lần này định chế cổ trang thời điểm, là phân tuổi trẻ, thích hợp lao nhân tối sắc hệ, thích hợp người trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp tươi đẹp hệ, thích hợp tiểu hài tử đáng yêu hệ đều có. Bởi vì Cường Cường đối xuyên cổ trang rất có hứng thú, quần áo vừa đến Trương giáo sư liền làm cho Vân song song giúp đỡ Cường Cường hóa trang lên đi, bất quá Cường Cường thân thể vẫn là quá gầy, mặc vào cổ trang như cũ không thế nào đẹp mắt, nhưng là Cường Cường lại rất cao hứng. Trên mặt còn lộ ra vui vẻ tươi cười. Vân song song cùng Phùng Cẩn Nôn vẫn luôn mặc cổ trang, nay Cường Cường cũng mặc vào, Trương giáo sư cảm thấy liền chính mình không xuyên, có điểm kỳ quái. Vừa lúc Vân song song định cổ trang trong có thích hợp lão nhân xuyên, Trương giáo sư liền cắn răng một cái, cũng xuyên một thân. Thêm hôm nay vừa vặn đuổi tới đồng dạng xuyên một thân cổ trang Lưu Anh cùng Lỗ Kiện, Luyến Hồng Trần hiện tại càng thêm co xuyên qua hơi thở Lưu Anh cùng Lỗ Kiện đến không bao lâu, lại tới nữa một cái mở ra ô tô nữ nhân, tài xế lái xe vẫn là người quen, chính là lần trước đưa Trương giáo sư cùng Cường Cường tới đây người tài xế kia. Tài xế kia sau khi xuống xe, một cái ăn mặc tinh xảo lão luyện, thoạt nhìn khí thế rất mạnh nữ nhân từ trong xe xuống. Vân song song vừa nhìn tài xế kia liền biết, nữ nhân này hẳn là Trương giáo sư nữ nhi. Cường Cường mụ mụ Triệu Anh có thể là bởi vì Cường Cường đặc biệt thích Vân song song nguyên nhân. Trương giáo sư đối Vân song song cùng Phùng Cẩn Nôn mẹ con đặc biệt có hảo cảm. Chín sau, liền đem nhà mình sự tình thuận miệng nói vài câu, cho nên Vân song song sớm đã nghe nói qua vị này. Không phải bình thường nữ cường nhân. Triệu Ánh vừa vào cửa, liền sửng sốt một chút, bởi vì nàng nhìn đến nàng vị kia một đời dạy học cho người, nghiêm cẩn cực kỳ mẫu thân thế nhưng mặc một thân cổ trang. Sau đó con trai của nàng cũng mặc một thân cổ trang. Đặc biệt Triệu Ánh phát hiện, con trai của nàng tựa hồ dài thị Trương giáo sư vẫn tại Cường Cường trước mặt nhìn, thêm luyến hồng trần cái gì cũng có, nếu không có thể trọng xứng. Cho nên Trương giáo sư tuy rằng cảm giác mình tiểu tôn tử mập chút, nhưng vẫn không có cái gì trực quan cảm thụ. Được Trương Oánh khác biệt, nàng đã muốn tiểu một tuần không nhìn thấy con trai của mình, nay đột nhiên nhìn đến, cảm giác được biến hóa đặc biệt rõ ràng. Nguyên bản con trai của nàng Cường Cường giống như là cái sống khô lâu giống nhau, nhưng bây giờ ít nhất là có điểm thịt khô lâu, không có như vậy gầy dò người. Để cho Trương Oánh hưng phấn là, nàng lúc tiến vào, rõ ràng nhìn đến con trai của nàng đang cùng một cái đồng dạng mặc cổ trang nữ hài đang nói chuyện. Thường niên mặt không chút thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại vẫn mang theo nhợt nhạt ý cười, nàng mụ mụ ngồi ở một bên, một bộ theo thói quen bộ dáng. Vân song song nhìn Trương Oánh cùng kia người lái xe sau khi vào cửa liền đứng ở cách đó không xa nhìn Cường Cường ngẩn người, liền nắm qua Cường Cường tay nhỏ, mang theo hắn từng bước một đi đến Trương Oánh bên người, cười nói, vị mỹ nữ này, ngươi là Cường Cường mụ mụ Trương nữ sĩ sao? Ngươi là đến xem Cường Cường cùng Trương mãi mãi? Trương Oánh lấy lại tinh thần, nháy mắt thu liễm trên mặt thất thố thần sắc, lộ ra cái đạm nhạt nụ cười nói, ta chính là, tiểu cô nương, làm sao ngươi biết của ta? Ta nghe Trương mãi mãi nói qua ngài sự, thêm lần trước cũng là vị tiên sinh này đưa Trương mãi mãi cùng Cường Cường tới đây, cho nên đoán được. Cường Cường mấy ngày nay chơi rất vui vẻ, ngài có thể ở trong này cùng Cường Cường ở hai ngày, thấy tận mắt chứng minh một chút. Vân song song đối với này xưng hô vấn đề có điểm tê móng nuốt. Chủ yếu là nàng đối mặt Trương giáo sư thời điểm, bởi vì Trương giáo sư tuổi tác cùng trên người tràn ngập năm tháng tích lũy xuống độc đáo cơ trí khí chất thời điểm, nàng kêu bà nội rất thuận miệng.